Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 68, nói cho cậu biết cơ mật. Góc truyện audio.com. Quyền uy hiện tại của hắn bị Mạnh Giang Thiên trà đạp kịch liệt giảm xuống. Nếu không vãn hồi một ít, chờ quân đội tìm được bọn họ, chiến công của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn cần một lần ở trước mặt những người này. Vì tiết mục bọn họ cùng Mạnh Giang Thiên mặt đối kháng để vãn hồi cảm kích cùng sùng bái của những người này đối với hắn. Hắn biết mình đánh không lại Mạnh Giang Thiên. Nhưng hắn muốn biết chênh lệch giữa mình và Mạnh Giang Thiên rốt cuộc có bao nhiêu. Hôm nay hắn sẽ dốc hết toàn lực cùng Mạnh Giang Thiên đánh một trận. Cho dù thất bại, cũng phải thất bại có cốt khí. Mạnh Giang Thiên đang dùng người sống câu zombie chơi vui vẻ. Hội trưởng học sinh lại đến quét sạch hứng thú của anh. Bị anh giày vò một ngày. Người này sao lại không nhớ lâu đây? Vẫn là anh xuống tay quá nhẹ. Loại người này phải một lần giày vò sợ hãi. Bằng không sẽ giống như kẹo da trâu. Chặt không dứt, lạnh lùng nhìn hội trưởng học sinh một cái. Trong mắt Mạnh Giang Thiên tràn đầy tính toán. Hội trưởng học sinh bị ánh mắt Mạnh Giang Thiên dọa đến mức lùi bước một chút. Lại lập tức điều chỉnh tư thái. Giống như máy bay chiến đấu. Không chút sợ hãi trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Đang chuẩn bị tiếp tục phát biểu chính nghĩa. Mạnh Giang Thiên căn bản không cho hắn cơ hội. Tay kia chỉ về phía hội trưởng học sinh. Một luồng gió mát cực nhanh bay về phía hội trưởng học sinh. Trong nháy mắt bao vây toàn thân hội trưởng học sinh. Mạnh Giang Thiên, cậu muốn làm gì? Hội trưởng học sinh theo bản năng cảm thấy không ổn. Dốc hết toàn lực điều động dị năng của bản thân. Dòng nước xoay tròn cố gắng xua tan gió mát vây quanh mình. Nhưng dòng nước của hắn đụng phải gió mát xoay tròn nhanh chóng. Tựa như trứng gà đụng vào tảng đá. Nước bắn tung tóe bốn phía. Không tự lượng sức mình. Mạnh Giang Thiên cười chào phúng. Ngón tay khẽ nhấc lên. Hội trưởng học sinh không khống chế được bay lên trời. Trong gió nhẹ, hội trưởng học sinh tay chân giãy giụa. Dòng nước không ngừng va vào gió mát. Lại bị gió thổi tán loạn. Hội trưởng học sinh bị dòng nước của mình đầm ướt sũng. Vẫn không cách nào lay động được gió của anh. Nhìn Mạnh Giang Thiên nhàn nhã ngồi không có một chút phòng ngự. Cả người đều là sơ hở. Hội trưởng học sinh híp mắt lại. Dòng nước không còn đi công kích lốc xoáy nữa. Dòng nước dài nhỏ vặn thành một đạo mũi tên nước. Phá vỡ gió nhẹ. Phi về phía Mạnh Giang Thiên. Hội trưởng học sinh chờ mong nhìn mũi tên nước của mình lập tức xuyên thấu vào trái tim Mạnh Giang Thiên. Mỉm cười trên mặt chậm rãi phác họa. Khóe miệng Mạnh Giang Thiên nhếch lên cười lạnh. Tay tùy ý vung lên. Mũi tên nước nhìn như sắc bén trong nháy mắt vỡ vụn. Rơi trên mặt đất, rất nhanh đã bị mặt đất nóng bỏng bốc hơi không thấy. Nụ cười của hội trưởng học sinh ngưng đọng trên mặt. Mạnh Giang Thiên mỉm cười. Ngón tay chậm rãi đẩy về phía trước. Hội trưởng học sinh bó tay không có biện pháp. Nhìn mình chậm rãi bị rời ra khỏi phạm vi mái nhà. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy nam sinh dưới lầu hô to gọi nhỏ cùng zombie mặt đối mặt trao đổi. Cảm giác nguy cơ khổng lồ bao phủ hội trưởng học sinh. Hội trưởng học sinh hoảng hốt nói nhanh với Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên, cậu muốn làm gì? Tôi chính là dị năng giả. Bên trên quy định, dị năng giả không thể gửi yêu tà ết dị năng giả. Nếu quân đội tìm được chúng ta. Biết cậu gờ yêu tà ết dị năng giả. Bên trên sẽ không bỏ qua cho cậu. Bên trên, ai là người đứng đầu? Quân đội, cậu có chắc là họ sẽ đến tìm chúng ta không? Cậu nghe những tin tức này ở đâu? Hay là cậu tự bịa đặt? Mạnh Giang Thiên vốn định ném hội trưởng học sinh xuống làm quen với zombie. Nghe hội trưởng học sinh nói. Ngược lại tò mò, tôi không có bịa đặt. Hội trưởng học sinh lớn tiếng phản bác, nhưng không có nói ra. Hắn do dự, hắn sợ nếu Mạnh Giang Thiên biết quốc gia đã sớm biết chuyện zombie cùng dị năng giả. Có thể cùng hắn đoạt chiến công hay không? Nếu Mạnh Giang Thiên muốn cướp, hắn một chút phần thắng cũng không có. Rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra với bên trên và quân đội? Mạnh Giang Thiên chờ hội trưởng học sinh giải thích, nhưng tên này lại không mở miệng. Ngón tay vừa đưa, hội trưởng học sinh ngã xuống một đoạn. A hát, tiếng kêu của hội trưởng học sinh giống hệt với nam sinh dưới lầu. Mạnh Giang Thiên, tôi biết sai rồi, cậu kéo tôi lên đi. Tôi biết tôi đã sai. Nam sinh dưới lầu nhìn mặt zombie thật sự sụp đổ. Hô to cầu xin tha thứ. Tiếng la hét quá ồn ào. Ầm ĩ đến nỗi Mạnh Giang Thiên cũng không nghe được hội trưởng học sinh nói chuyện. Cổ tay vung lên, nam sinh dưới lầu bị Mạnh Giang Thiên kéo lên. Lăn vài vòng mới dừng lại. Đám người tất cả đều truyền đến âm thanh ghét bỏ. Mạnh Giang Thiên nhìn thoáng qua. Hai chân nam sinh ướt sũng. Vừa rồi quá kích thích. Nam sinh thật sự không nhịn được. Hội trưởng, có muốn trải nghiệm cảm giác tàu lượn siêu tốc một lần hay không? Ngón tay Mạnh Giang Thiên lắc lư từ trên xuống dưới. Hội trưởng học sinh cũng lắc lư trên không trung. Mạnh Giang Thiên, hội trưởng học sinh sợ hãi gầm lên giận dữ. Tôi nghe đây. Mạnh Giang Thiên dừng tay lại. Cười nhìn hội trưởng học sinh. Hội trưởng học sinh đã hoàn toàn buông tha dùng dị năng của mình để đối kháng dị năng của Mạnh Giang Thiên. Chênh lệch giữa bọn họ rất rõ ràng. Cho dù hắn dốc hết toàn lực, cũng không lay động được Mạnh Giang Thiên nửa phần. Nhìn ba con zombie chen chúc dưới lầu. Hai tiểu nhân trong lòng hội trưởng học sinh nói hay không nói. Đánh nhau ầm ĩ trong vòng một giây 800 lần. Ngón tay Mạnh Giang Thiên run rẩy. Hội trưởng học sinh cũng run rẩy trên dưới. Tiểu nhân trong lòng nháy mắt không ồn ào. Hội trưởng học sinh lập tức nói. Tôi nói. Mạnh Giang Thiên mỉm cười nhìn hội trưởng học sinh. Chờ hắn giải thích. Hội trưởng học sinh nuốt nước bọt đưa ra một điều kiện. Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Mạnh Giang Thiên tươi cười tay ngưng tụ. Hội trưởng học sinh lập tức giải thích. Việc này hiện tại xem như cơ mật. Chỉ có dị năng giả mới có thể biết. Tốt hơn là cậu không nên để người khác biết. Hội trưởng học sinh nhìn về phía 108 người. Mạnh Giang Thiên đánh giá hội trưởng học sinh. Muốn từ trên mặt nhìn xem hắn có phải đang nói dối hay không. Hội trưởng học sinh có một khuôn mặt chân thành thiết tha. Mệnh nhỏ không giữ được. Không chân thành không được. Mạnh Giang Thiên suy nghĩ một lát. Nhìn về phía Tề Thiên Sơn nói. Cậu trông những thức ăn này. Nếu tôi trở về thiếu một cái. Tôi liền đem cậu ném xuống cho zombie ăn. Tôi biết. Cam đoan sẽ không thiếu. Tề Thiên Sơn trịnh trọng bảo đảm. Mạnh Giang Thiên buông hội trưởng học sinh xuống. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Triệu Hoan Thụy muốn đi theo. Tề Thiên Sơn giữ chặt Triệu Hoan Thụy nói. Lát nữa cậu hãy đi. Cậu giúp tôi vây tròn thức ăn này trong tường đất. Buổi trưa tôi nấu cơm cho Thôi Tây Sinh. Phần của tôi cho cậu ăn. Thật sao? Triệu Hoan Thụy trước mắt sáng ngời. Xác nhận hỏi. Bốn dị năng giả. Hắn mỗi ngày gặm bánh mì. Ăn dăm bông. Trước kia cảm thấy đồ ăn vặt ngon hơn cơm. Nhưng bây giờ đồ ăn nóng hổi thèm đến mức miệng cũng không có vị. Thật, cậu vây cao một chút. Nếu mất một cái, Mạnh Giang Thiên sẽ gờ yêu tà ết tôi. Tề Thiên Sơn nhớ tới Mạnh Giang Thiên sợ cả người phát run. Không thành vấn đề, phải cao bao nhiêu, nhưng cậu phải nhớ những gì cậu nói và cho tôi ăn chưa? Triệu Hoan Thụy cao hứng phấn chấn xây dựng một vòng tường đất cao hai thước. Đem thức ăn rắn chắc vây quanh bên trong. Một cái cũng không bỏ sót ra. Tề Thiên Sơn gõ tường đất. Rất hài lòng với độ cứng rắn. Thở phào nhẹ nhõm. Continue. Hôm nay 16.000 chữ. 15. Tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.